Tử tình mạch mạch tình này mãi mãi. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Editor, Sakura Trang, Phong Tiêu Nhiên cũng cảm thấy sự nhiệt tình của Mạc Yêu. Không kìm lòng được quay mặt đi, đôi môi lẫn nhau hết sức triền miên. Mới đầu có lẽ chỉ là một nụ hôn biểu đạt sự vui sướng. Nhưng dần dần, theo nụ hôn nóng bỏng đi sâu vào, miệng lưỡi quấn quýt hô hấp của hai người đều bắt đầu nặng hơn. Tay Mạc Yêu vốn là đặt ở trên bụng Phong Tiêu Nhiên cũng bắt đầu không an phận. Chậm rãi dò vào áo lót của y, vô cùng cám dỗ từng chút lần mò. Từ bụng bắt đầu, dây dưa xung quanh rốn trong chốc lát, sau đó dần dần rời lên trên, thẳng tới nắm được hai viên ngọc châu xinh xắn mơn mởn ôn nhu mà rất có kỹ xảo xoa nắn. À, thân thể Phong Tiêu Nhiên hồi lâu không chịu trêu đùa vuốt ve như vậy. Đêm hôm đó lại là vội vã kết thúc, bây giờ bị Mạc Yêu trêu chọc như vậy, lập tức có chút động tình, không nhịn được phát ra một tiếng than nhẹ đè nén, mắt nhắm chặt, dường như có chút từ chối, lại có chút mong đợi động tác Mạc Yêu tiến một bước. Mạc Yêu hiển nhiên là nhận được sự mong đợi của người yêu. Xấu xa cười khẽ một tiếng, chuyển qua thân thể đã mềm mại như bông của Phong Tiêu Nhiên. Lại vừa tiếp tục ở trên môi anh đào mềm mại chân bóng của Phong Tiêu Nhiên mút vào trêu đùa. Một bên dần dần hôn hướng xuống dưới, cổ trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo làm người hài lòng. Không, không, Yêu Nhi, đang ở trong sân, một mặt Phong Tiêu Nhiên hưởng thụ khoái cảm run rẩy trên người. Một mặt rút ra trong đầu một điểm lý trí cuối cùng hàm hồ nỉ non. Yêu Nhi, đừng, đừng. Chấm, nói bậy, Tiêu Nhiên ngươi không đứng đắn nga. Rõ ràng nghĩ muốn, lại nói đừng, Mạc Yêu nghịch ngợm quẹt một cái chóp mũi của y, một cái ôm lấy y chạy thẳng tới phòng trong. Chuyến này Phong Tiêu Nhiên cũng không cố ý muốn tự mình đi. Bởi vì hắn biết, mình đã sớm toàn thân sụi lơ liền sức lực ngồi dậy cũng không có. Mạc Yêu này cuối cùng đã dùng ma pháp gì? Thân thể mình cũng không phải là lần đầu tiên trải qua chuyện này. Quá khứ những tiểu quan thậm chí tới thị cơ trong phủ kia. Cũng đã từng dùng hết chiêu trò để lấy lòng y, nhưng cho tới bây giờ y không có động tình giống như bây giờ. Hết lần này tới lần khác người này vẫn chỉ là tùy ý khiêu khích y mấy cái mà thôi. Cửa phòng rầm một tiếng đẩy ra, hai người đè nén lại lần nữa nóng như lửa dính sát vào nhau. Một mặt phong tình hôn, một mặt tùy tiện lôi xẻ y phục đối phương. Ngô, Phong Tiêu Nhiên bị hôn đầu óc choáng váng hô hấp dồn dập. Một hoàng tử từ nhỏ được người phục vụ làm sao đã từng làm chuyện cởi y phục cho người khác. Huống chi là dưới tình huống này, vạt áo trước của Mạc Yêu làm sao cũng không cởi được gấp đến độ y càng thở hồng hộc. Mặt đầy đỏ ửng, Mạc Yêu bị cái bộ dáng này của y chọc cho càng không nhịn được. Lại sợ y quá gấp gáp ảnh hưởng hài tử trong bụng. Bận bịu một cái đè tay của y lại, để ta đến, dứt lời liền một cái tháo ra áo choàng trên người mình. Ôm thân thể nóng bỏng của Phong Tiêu Nhiên đi hướng giường nhỏ. Hai người ôm nhau ngồi xuống, áo lót đơn bạc ở nụ hôn nóng bỏng dây dưa dần dần tuột xuống. Lộ ra đầu vai bóng loáng của Phong Tiêu Nhiên, cùng một chút nhụy hoa mềm mại màu đỏ trước ngực kia. Mạc Yêu ôm y, dè dặt tránh đụng phải bụng của y, cẩn thận ôn nhu hôn như mưa rơi vào cổ của y. Cho đến một chút mân hồng kia được môi thiếu niên nóng bỏng ngậm lấy. Đầu lưỡi ấm áp linh hoạt nhẹ nhàng quét qua một chút hồng châu kia. Y rên rỉ, khẽ run, ngẩng đầu cố gắng bình phục hô hấp không yên. Mười ngón tay thon dài đan vào một đầu tóc đen của y lơ đãng xoa nắn. Tiêu Nhiên, ngươi thích ta như vậy phải không? Tiêu Nhiên, ngươi thật là đẹp, Mạc Yêu thâm tình nỉ non, môi mềm mại bắt đầu hôn lên bụng tròn vo của y, hơn nữa hôn hết sức êm ái. Hết sức tỉ mỉ, giống như là cúng bái thiên thần của hắn vậy, tràn đầy thành kính cùng thương tiếc. Yêu Nhi, đừng, đừng hôn nơi kia. Phong Tiêu Nhiên bị động tác kỳ lạ của hắn làm cho có chút tay chân luống cuống. Dẫu sao hai mấy năm qua, y một mực coi mình là người nam nhân, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mang thai sanh con, cho nên đối với bụng tròn vo cao ngất này, khó tránh khỏi có chút không cách nào tiếp thụ. Ở sâu trong nội tâm của y, việc này thủy chung là chuyện làm y khó chịu. Không, ta muốn hôn, Tiêu Nhiên, đây là hài tử của chúng ta, là ngươi vì ta chịu tội. Tiêu Nhiên, ta yêu ngươi, lời nói của Mạc Yêu không có mạch lạc, dần dần hôn lên, thấy trên mặt Phong Tiêu Nhiên lóe lên một vẻ mê ly hoảng hốt. Trong lòng hắn dâng lên một trận đau lòng, hoàng tử từ nhỏ lớn lên ở trong thâm cung cái này. Chỉ sợ đã sớm mất đi năng lực cảm mến, năng lực đi yêu một người. Không quan hệ, hắn có thể chờ, hắn có thể một bên yêu hắn, lại vừa chờ hắn học yêu mình. Phong Tiêu Nhiên ở thế công nhu tình của Mạc Yêu đã sớm hoàn toàn đủ hàng. Thân thể mềm nhũn liền quay ngược lại, nằm ở trên áo ngủ bằng gấm thật dày. Cho đến lúc phân thân nóng như lửa căng đau của y bị Mạc Yêu ngậm lấy. Hắn không nhịn được khẽ hô một trận, Yêu Nhi, bàn tay của Mạc Yêu ôn nhu vuốt ve, an ủi trên bụng y, đầu lưỡi lại hết sức tựa như bài sơn đảo hải trêu chọc dục vọng của y. Khoái cảm tựa như bài sơn đảo hải truyền tới, y đưa tay nắm chặt sàng đan dưới người, vẫn là không nhịn được phát ra trận trận rên rỉ trầm thấp uyển chuyển. Cách chương.